Chương 356, Hoàng tộc. Diệp Thần trong lòng vui vẻ, liền vội vàng hỏi, là cái gì thần thú chủng tộc cửu công chúa nhìn thấy có thể giúp được mến yêu Diệp Thần ca ca, trong lòng hoan hỉ, nói, là cùng chúng ta Hải Long bộ tộc đặt song song Phượng Hoàng tộc tương truyền Phượng Hoàng tộc sở hữu thiên hỏa kỹ năng, có thể đốt cháy thế gian tất cả ô uế, là khắc chế ác linh phương pháp duy nhất. Diệp Thần cho cửu công chúa một cái to lớn khen, hỏi, nha đầu, ngươi biết cái này Phượng Hoàng nhất tộc, ở nơi nào không cửu công? Chúa liền vội vàng gật đầu nói, biết Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc sở hữu trời xanh tâm linh cảm ứng, ta có thể cảm ứng được ở hướng đông bắc, có một tia chân hỏa hơi thở tồn tại, đó là Phượng Hoàng tộc tiêu chí. Diệp Thần lập tức mang theo cửu công chúa, ngồi cưỡi địa ngục ma long, hướng phía đông bắc bay đi. Trên đường, hắn trong lòng hơi động, ở thần hải bên trong hỏi tiểu thần long, ngươi có thể cảm ứng được Phượng Hoàng tộc tồn tại sao? Tiểu thần long trầm giọng nói, chủ nhân, có thể cảm ứng. Hơn nữa, Phượng tộc đã tiêu thất, còn lại Hoàng tộc cũng khí tức bề ngoài, sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt, lúc nào cũng có thể tắt. Diệp Thần trong lòng cả kinh, vội vã thúc giục địa ngục ma long lấy tốc độ nhanh nhất phi hành. Dê quốc khu phục vụ trung bộ, rít gào sơn mạch, nơi đây cao sơn nguy nga, linh năng tràn đầy, chân quý dược thảo, linh mục đa dạng, là thần tích đại lục ngũ đại một trong chủng tộc thú tộc sống ở chi địa. Nhưng ở một ngày trước, những thứ này đã từng mỹ hảo hết thảy đều không tồn tại nữa, lưu lại là khắp nơi một mảnh đen nhánh đất khô cằn, tản ra gây mũi mùi lưu hoàng, cuồn cuộn ma khí từ đất khô cằn giữa khe hở tuôn ra, làm cho cả tòa rít gào sơn mạch bầu trời đều trở nên âm u một mảnh. Sơn mạch chỗ sâu nhất, nơi này ma khí ngưng tụ mà thành mây đen, nồng nặc không ngừng nhỏ màu đen ma vũ. Thú tộc cường đại nhất 4 vị thủ lĩnh, Trắng khu vực Thánh Hổ, Thôn Thiên Thánh Mãng, Hoàng Kim Thánh Sư Tử cùng với Man Lực Thánh Lưu, cung kính đứng ở một gã thân cháo hắc bảo thân ảnh sau đó. Ma đạo thân ảnh này thình lình chính là lâu không lộ diện chiến tranh bá chủ. Hắn thần tình cuồng nhiệt đứng ở một tòa cao 10 mét thần tượng trước mặt. Cái tòa này thần tượng, sinh lần đầu một đôi ác ma chi giác, lưng mọc hắc sắc hai cánh, khuôn mặt dữ tợn khủng bố, trông rất sống động. Chiến tranh bá chủ cung kính nói, vĩ đại vạn ma chi chủ Lũ Sở bệ hạ, ta là ngài hèn mọn mà trung thành tín đồ. Ngón tay hắn lấy trước tượng thần, xếp thành núi nhỏ một dạng thi thể, nói, ta đã rửa theo phân phó của ngài, đem phượng tộc toàn tộc tàn sát. Mời bệ hạ hưởng dụng bữa này mỹ thực. Ông nguyên bản không có gì lạ, tượng đá đột nhiên tản mát ra huyết sắc hồng mang, đem chu vi chiếu dường như thi sơn huyết hải một dạng. Đồng thời một đạo không gì sánh được kinh khủng uy áp hàng lâm ở cái tòa này trên tượng đá, làm cho cái tòa này tượng đá giống như là lập tức phải sống lại một dạng. Bốn gã thu tộc thủ lĩnh thấy dị tượng này, vội vã nằm dạp trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, căn bản không dám ngẩng đầu. Tượng đá miệng nói tiếng người, ân làm sao chỉ có phượng tộc thi thể? Hoàng tộc đây này tượng đá uy áp đột nhiên tăng lớn, tứ đại thú tộc thủ lĩnh trực tiếp đè quỳ dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy càng hán hại. Chiến tranh bá chủ đồng dạng bị ép tới hai đầu gối quỳ xuống. Cảm nhận được tượng đá kinh khủng tức giận, vội vàng nói, bệ hạ, ta đã khiến người ta đem hoàng tộc vây nốt lại, đang toàn lực đánh, đợi lát nữa một lát, là có thể mang về cho bệ hạ hưởng giáp. Ân tượng đá khe khẽ hừ một tiếng, thanh âm đạm mạc, băng lãnh. Chiến tranh bá chủ mồ hôi lạnh chảy ròng. Ông một đạo huyết sắc hừng mang bao phủ tại nơi đống trong thi thể. Lập tức, nguyên bản bình thường không có gì lạ nhân tộc thi thể, lập tức hóa thành từng cổ một dài hơn 10 thước, miệng chim, khổng tức thân, thất thải vĩ linh phượng tộc thi thể. Tượng đá há miệng hút vào, mấy chục cổ phượng tộc thi thể đều hóa thành huyết sắc lưu quang, không vào miệng, lối vào bên trong. Một lúc lâu, năm đạo hắc sắc lưu quang từ trong tượng đá bay ra, phân biệt rơi vào tứ đại thú tộc thủ lĩnh cùng chiến tranh bá chủ trên người. Chiến tranh bá chủ lập tức liên thiểm 20 đạo thăng cấp bạch quang, một lần hành động tăng lên tới 80 cấp, đồng thời thuộc tính tăng nhiều. Phía sau tứ đại thú tộc thủ lĩnh cũng từng cái trên người ma văn sáng choang, thần tình mừng như điên, hiển nhiên thực lực tăng lên không nhỏ. Năm người vội vã quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ chủ thượng ban ân. Tượng đá đạm mạc nói, còn có 2 tháng ma giới cửa gần mở ra, đến lúc đó bản tôn sẽ phái khiến tọa hạ ngồi xuống hư không lĩnh chủ giúp ngươi một tay, đem mảnh này thần tích đại lục triệt để ma hóa, quy về ta ma giới thống lĩnh, tăng thêm tốc độ, đem hoàng tộc thi thể cùng với đầu kia hắc long nhục thân hiến tế qua đây, đến lúc đó ma giới cửa mở ra thời gian sẽ nhanh hơn, các ngươi cũng sẽ thu được bản tôn ban cho thực lực mạnh hơn. Chiến tranh bá chủ cùng tứ đại thú tộc thủ lĩnh vội vã dập đầu xác nhận. Đợi hồng mang hoàn toàn biến mất, chiến tranh bá chủ ngồi ở một đầu dài trăm thước địa ngục ma hạt trên người, tự mình hướng hoàng tộc sở tại chạy đi. Vạn ma chi chủ Lũ Sở phân phó, đối với hiện tại hắn mà nói chính là thánh chỉ có hoàn thành Lũ Sở nhiệm vụ, hắn chiến tranh bá chủ mới có thể trở nên càng mạnh. Chỉ có trở nên càng mạnh, hắn mới có thể cuối cùng báo được đại thù, đem cái kia đưa hắn vào địa ngục, gặp suốt đời vô cùng nhục nhã chiến thần, hung hăng giẫm ở dưới chân, vừa bãi lăng nục. Địa ngục ma long một đường bay thật nhanh. Sau 2 giờ, cựu công chúa chỉ vào phía dưới một mảnh trắng xóa hồ nước nói, chính là chỗ đó. Diệp Thần trong lòng kinh ngạc. Giỏi dung hỏa hệ hoàng tộc, cư nhiên sinh tồn ở một mảnh trong nước hồ. Ai biết cựu công chúa ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm, một đạo dòng nước xiết hướng xa xa hư không bay đi. Nhất thời cảnh tượng trước mắt đại biến. Nguyên bản hồ nước, như sóng gợn nhộn nhạo tiêu tán. Phơi bày ở trước mắt, là một tòa viêm khí bốc hơi hỏa sơn, hơn nữa hỏa sơn chu vi, rậm rạp chẳng chỉ tác linh người chơi, hợp thành 10 cái vạn người đại trận, đem tòa kia hỏa sơn bao bọc vây quanh. Không ngừng phát sinh từng đạo siêu cường công kích, hướng hỏa sơn chém tới. Mà trên núi lửa, dường như bố trí một tòa phòng ngự đại trận, đem cái này từng đạo kinh khủng công kích ngăn lại. Nhưng tòa đại trận này hiển nhiên cũng không chống đỡ được bao lâu, một bộ lung lay sắp đổ bộ dạng. Diệp Thần chứng kiến những cái này ác linh người chơi, người sau tự nhiên cũng chứng kiến Diệp Thần, dù sao giống như địa ngục ma long khổng lồ như thế phi hành sủng vật, toàn bộ sẽ vỡ liền cái này một đầu. Nhanh đi thông báo lao đại, chiến thần cũng tiến nhập hoàng tộc lãnh địa các huynh đệ, nhanh hơn động tác đừng làm cho chiến thần đảo loạn chúng ta nhiệm vụ, đến lúc đó lao đại trách tội xuống, ai cũng không chiếm được tốt gì nhất thời. Ác linh người chơi quân đoàn công kích, càng thêm rất mạnh đứng lên. Trên bầu trời, cựu công chúa chỉ vào hỏa sơn trên đỉnh nói, hoàng tộc là ở chỗ này. Ngay sau đó, cựu công chúa lại hung tợn trừng mắt phía dưới những cái này ác linh người chơi, đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần ca ca, ngươi trước đi đỉnh núi trợ giúp hoàng tộc, ta đi phía dưới gặp gỡ đám này ghê tởm ác linh nói, thân thể mềm mại búng một cái. Sau đó, người ở giữa không trung bị Diệp Thần một bả níu lại. Tiểu cô nương vẻ mặt không chịu tốt nhịn nói, Diệp Thần ca ca, làm cho cửu nhi xuống phía dưới đánh một trận có được hay không, đã lâu không có hoạt động. Toàn thân đều ngứa. Diệp Thần tức giận đối với cái này bạo lực cô gái nói, ngươi bây giờ tuy là lên tới 60 cấp, nhưng là gánh không được đối phương vạn người quân đoàn hai cái công kích, ngươi tiếp tục như vậy chính là chịu chết, ngoan ngoan cùng ở bên cạnh ta, nơi nào cũng không cho chạy loạn. Đệ cửu công chúa chu cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt không cao hứng. Diệp Thần hỏi qua tiểu thần long, hoàng tộc phòng ngự trận, đối với long tộc cũng không bố trí phòng vệ. Cửu công chúa vốn là hải long bộ tộc, Diệp Thần bởi vì sở hữu tiểu thần long tọa trấn thần hải, vì vậy cũng có thể thuận lợi đi qua đại trận. Hai người hướng hỏa sơn phòng ngự đại trận phóng đi. Ồn ào một tiếng, như xuyên qua một tầng thủy mạc, Diệp Thần cùng cửu công chúa ung dung liền tiến vào phòng ngự trận bên trong. Ngược lại là địa ngục ma long, thuộc về phương Tây long chủng, không bị phòng ngự trận tán thành, như đụng phải một ngọn núi, trực tiếp đụng nằm ở phòng ngự trận bên trên, chết sống vào không được. Chứng kiến Diệp Thần một bộ mặc kệ bộ dáng của mình, vội vã phát sinh gào thét. Đệ 3 4 càng.